Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, Lục Thừa nói không làm là không làm thật. Việc đầu tiên hắn quay về Lục Phủ là đi thẳng một mạch đến thư phòng. Nói là muốn xử lý chính vụ, Ngụy Vân La vừa gấp vừa tức. Hắn chọc nàng phừng phừng dục hỏa, lại còn tháo cả yếm của nàng vậy mà lại nghiêm túc nói hôm nay hắn không muốn chơi nàng. Một mình Ngụy đại tiểu thư đi tới đi lui trong phòng. Cái gì mà cung đình chất, cái gì mà chiến tranh lạnh, tất cả đều bị nàng vứt lên 9 tầng mây. Giờ đây nàng chỉ muốn được thân mật với Lục Thừa như mọi ngày. Đột nhiên, ánh mắt của Ngụy Vân La quét qua chiếc gương đặt dưới giường. Đó là chiếc gương lễ vật Ôn Tỷ tặng nàng lúc thành hôn. Nàng chỉ xem qua loa một lần, những thứ bên trong đều là vật trợ hứng cho ân ái. Lúc trước Lục Thừa lôi nàng từ Yên Nguyệt lâu về, dùng kẹp đầu vê, phạt nàng cũng lấy từ trong đó ra. Khóe mắt nàng lóe lên, chạy nhanh đến cái gương để tìm kiếm đồ. Nàng tìm được một chiếc yếm màu tím mỏng và một tiết khố nhỏ giống như dây thừng. Ngụy Vân La nảy sinh ý định, lập tức cởi quần áo mình ra, mặc hai mảnh vải bé xíu này lên. Nàng đứng trước gương quan sát một hồi, trong gương là một nữ nhân có dáng người đẫy đà yểu điệu. Chiếc yếm mỏng manh treo trên cổ vốn không thể che được hết đôi vú cao ngất. Bầu vú căng như quả bóng gần như lộ ra hết bên ngoài. Mảnh vải miễn cưỡng chỉ có thể che được hai quầng vú. Nhưng chiếc yếm này không có tác dụng mấy. Đầu vê của Ngụy Vân La sớm đã sưng to như quả nho. Chọc trên đỉnh áo, da thịt trắng nõn cùng với đầu vê đỏ tươi thấp thoáng dưới lớp vải màu tím mỏng manh. Thiết kế của tiết khố kia trông thật xấu hổ. Chỉ có một miếng vải nhỏ hình tam giác để che phía trước, còn lại đều trống không. Dây thừng quấn lên hông, lọt vào kẽ mông nối ra phía trước âm hộ, nhất cử nhất động đều có thể cọ đến âm đế và hoa huy. Tê, khiến người ta không thể nhịn được. Kẹp hai chân lại thủ dâm, Ngụy Vân La đưa tay xoa nắn vú mình, rồi uốn éo khiến mông mình hằn lên vệt đỏ. Nước giữa hai chân ra nhiều hơn, cho dù ai đó bắt gặp đều phải thốt lên. Bảo vật dụ người, nàng không tin Lục Thừa kia khi nhìn thấy vẫn có thể trấn tĩnh không loạn. Nàng cảm thấy hài lòng khoác thêm áo ngoài, đi ra cửa gọi nha hoàn. Thúy Điệp, ngươi xuống bếp lấy cho ta một vò rượu, sau đó đến thư phòng gọi cô ra về. Nói là thân thể ta không khỏe. Thúy Điệp nhận lệnh đi ngay. Một lúc sau, Ngụy Vân La đặt rượu lên bàn, nghĩ đến lát nữa mình phải làm đại sự, nàng cảm thấy có chút căng thẳng, nên tự mình uống trước để lấy can đảm. Tiếng kéo kẹt vang lên, Lục Thừa bước vào. Ngụy Vân La nhanh đứng dậy, quay lưng về phía Lục Thừa, cởi bỏ áo ngoài ném lên mặt đất. Cơ thể nàng có chỗ nào? Lục Thừa vòng qua tấm bình phong, vừa nâng mắt lên đã thấy mỹ nhân thoát y trước mặt. Đột nhiên ngừng tiếng nói, Ngụy Vân La mừng thầm trong lòng, từ từ xoay người lại, đôi tay đan vào nhau che trước ngực, tựa như muốn che cảnh xuân đi, song lại càng khiến đôi vú đầy đặn hơn. Lục Thừa, chàng thật sự không muốn sao? Yết hầu Lục Thừa khẽ động. Sắc mặt trầm ổn tiền lên phía trước, ngồi xuống cạnh vò rượu trên bàn. Muốn gì? Ngụy Vân La bước lên rót rượu cho hắn. Đôi vú lắc lư theo động tác của nàng. Chỉ cần bất cẩn một chút, hai núm vú sẽ lòi ra khỏi chiếc yếm mỏng manh. Rót rượu xong, Ngụy Vân La dạng chân ngồi lên đùi Lục Thừa, đưa chén rượu đến gần miệng hắn, áp ngực vào nhau, hơi thở nóng bỏng. Muốn trịch ta hay không? Trước tiên, Lục Thừa chậm rãi nhận rượu từ trong tay nàng rồi uống cạn. Sau đó vỗ lên mông nàng, mí mắt không nhấc lên, bộ dạng lười biếng, còn phải xem biểu hiện của nàng. Ngụy Vân La đã sớm cảm nhận được thứ đồ đang gượng dậy giữa hai chân hắn. Xong, Quả nhiên Lục Thừa không muốn cho nàng ăn dễ dàng như vậy. Vì thế nàng khẽ cắn môi, giữ mặt Lục Thừa, hôn lung tung, cố ý để nước bọt dính lên mặt hắn. Cặp mông căng mọng vặn vẹo trên người hắn, để dây thừng cọ một lúc mới đứng dậy rời đi. Thật ra, vừa rồi Ngụy Vân La vẫn có thể ngang nhiên ăn dương vê, tê của Lục Thừa cũng được. Nhưng nàng đã thay đổi ý định, nàng muốn Lục Thừa cầu xin được Trịch Mình. Nàng không muốn chiều theo ý hắn, mà muốn quyến rũ hắn, để hắn không thể kiểm soát bản thân lao vào ăn mình. Ngụy Vân La hít một hơi thật sâu, nhớ đến những dáng vẻ ở Tần Lâu Sở Quán. Nàng chống hai tay lên bàn, cố ý ép ra một khe thật sâu trên ngực. Quan gia, tiểu nô sẽ múa cho quan gia xem một vũ khúc. Lục Thừa nhìn nàng, nàng biết múa. Đương nhiên, Ngụy Vân La bật cười, sau đó uốn thân mình mềm mại như rắn nước, đôi tay quấn vào nhau như dây leo đưa lên đỉnh đầu. Đạp hai bước đến trước mặt Lục Thừa, theo động tác của nàng, đầu vê liên tục cọ lên chiếc yếm mỏng, thời khắc hai tay đưa đỉnh đầu, núm vú hoàn toàn lộ ra ngoài rung lắc trước mặt nam nhân. Vòng eo nàng lắc ngày càng nhanh, chiếc đùi trắng bóng và mông thịt cũng tạo thành sóng, con bảo ngư bên dưới giống như đang mấp máy ngậm dây thừng. Quả thực dâm không thể tả nổi. Lục Thừa trông thấy hai núm vú kia gần như muốn dán lên mặt mình. Yết hầu lập tức căng cứng, liền đưa tay nắm lấy tiết khố kiệm vải của nàng, kéo một phát làm cho dây thừng cọ lên âm hộ, cả người ngã về phía hắn. Ôi, Ngụy Vân La lảo đảo té ngã trên người hắn, đôi vú vừa lớn vừa vặn đập lên gương mặt tuấn tú của Lục Thừa. Nàng có chút đắc ý. Dây thừng kia mắc kẹt trong huyệt càng sâu. Ngụy Vân La cố ý ưỡn vú đến sát mặt nam nhân, núm vú chọt vào miệng hắn. Quan gia làm gì vậy? Tiểu nô còn chưa nhảy xong mà. Chuyện vừa hoàn thành. Một, yêu em, sao anh cứ lạnh nhạt với em? Hai, tổng tài theo đuổi lại vợ. Ba, thật là xấu xa. Ba, ánh hoàng hôn rực rỡ. Bốn, Lệ Chi Nhân, cặp vú này nhảy không tồi, không biết cặp mông kia nhảy sẽ thế nào. Cả mặt hắn dán vào vú nàng, bâng quơ nói. Ngụy Vân La lập tức biết hắn muốn làm gì, trong lòng thầm mắng một tiếng, thư sinh thối. Xong, ngoài miệng lại nói, xin quan gia buông tiểu nô ra, tiểu nô nhảy cho quan gia xem. Lục Thừa buông tay ra, dựa lưng vào ghế dựa. Dù căng tức nhưng vẫn ung dung nhìn nữ nhân trần trụi biểu diễn cho hắn xem. Ngụy Vân La xoay người đưa lưng về phía hắn. Chồng cặp mông trắng nõn đầy nhục dục lên. Đùi ngọc dơ lên. Âm môi màu mỡ lập tức hiện rõ. D. M. Thủy nóng ấm chảy tới đùi. Quốc huyệt đã từng bị đâm vài lần giờ đây co rút kẹp lấy dây thừng. Nàng cố ý nâng chân thật chậm rãi, vòng qua chân Lục Thừa, sau đó đi đến trước mặt bàn, hai chân nhún nhún làm đôi mông rung theo, trái rung, phải lắc, trên dưới nhún nhảy, nàng dùng mông vẽ thành hình vòng tròn, dấu vết dây thừng in lên bờ mông khiến nó càng thêm dâm đáng. Dây thừng rơi vào kẽ mông ướt sũng, thậm chí còn dính lên quần áo của nam nhân. Tiếp đó, hai chân nàng tách ra, từ đây có thể nhìn thấy được hay cái vú dâm đáng phía trước. A, quan gia, tiểu nô múa vũ điệu mông này có đẹp không? Quan gia có thích chiếc mông đẫy đà này không? Ngụy Vân La vừa thở hổn hển vừa hỏi, thậm chí nàng còn cố ý chổng mông ra phía sau mời gọi. Đến khi cửa huyệt nàng cảm nhận được hơi thở của Lục Thừa, nàng mới miễn cưỡng dừng động tác lại. Nào ngờ, khát vọng thèm muốn nam nhân của tiểu huyệt lại mãnh liệt đến vậy. Lúc này nó phun ra thêm một dòng dịch nóng, dính lên mặt Lục Thừa. Chết tiệt, Lục Thừa nghiến răng, Ngụy Vân La đã biết tên nam nhân này không thể nhịn được nữa. Cuối cùng cũng bộc lộ tính dâm đãng trong người. Nàng ấn mông lên mặt hắn, nói, á, quan gia đừng liếm hoa cúc. đừng cắn tiểu huyệt của tiểu nô. Ưm, quả nhiên, Lục Thừa không còn kiên nhẫn. Hắn ngẩng đầu lên từ mông nàng, đôi tay tiến vào chiếc yếm vô dụng, hung hăng nắn bóp hai vú nàng, sau đó ấn nàng ngồi lên người mình. Tiểu dâm đãng của ta, nàng thật sự dâm quá đi mất. Đêm nay ta sẽ chơi cho nàng không thể xuống giường được. D. Em mờ thủy của Ngụy Vân La nhanh chóng thấm ướt quần áo của Lục Thừa. Nàng cọ mông lên bụng hắn, đôi tay phủ lên bàn tay đang bóp vú mình, ngửa cổ rên rỉ. Tướng công, trịch phê đi, cách chương.